Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, không làm không chết. Rất thảm mãnh liệt, trước ta ở đó thời gian bên trong, chiến thần chết đều là chuyện thường. Hôm nay biên cương đã phá, nói những thứ vô dụng này. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Nhớ tới bị phá biên cương, trong lòng khe khẽ thở dài, nơi nào không biết hy sinh qua bao nhiêu người. Hôm nay thành phá biên cương thất thủ, tất cả tài nguyên tất cả đều thuộc về bên ngoài biên giới tất cả. Triều đại tiên hiền cố gắng thất bại trong gang tấc à. Đối với lần này, tiểu chiến thần nhìn trái bên phải liếc mắt nhìn, không khỏi cau mày nói, Hạ Lợi và Khương Phàm đâu? Không đi theo các ngươi tới đây sao? Bọn họ không có tới, đều đang bế quan. Hứa Tử Xương đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu, đáp lại nói, sau đó một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hạ Vũ đối với hắn khẽ lắc đầu, để cho hắn không nên nói bậy bạ, bởi vì Hạ Vũ rất rõ ràng Hứa Tử Xương tâm tư. Hắn còn có Chu Bất Hối cùng với Đan Vân, đều là mình mang vào chiến thần học viện. Hôm nay mình rời đi, Hứa Tử Xương nhất định sẽ muốn vậy thoát khỏi học viện. Loại này tâm tư, Chu Bất Hối và Đan Vân, hoặc là Hạ Lợi và Khương Phàm hai anh em này, tuyệt đối cũng có. Đối với lần này, Hạ Vũ không để cho Hứa Tử Xương nói bậy bạ. Ở chiến thần học viện tuyệt đối so với đi theo bên cạnh mình mạnh hơn. Chiến thần học viện có bảo vật rất nhiều, đến lúc đó tự mình nói không phải trả được đi một chuyến nữa. Lại xông một lần thành tiên đường, thấy mình nơi gặp nhau người. Cho nên tiếp theo, Nam Hạo nhưng nhau nhau muốn thử nói, tiểu ma vương, có thời gian không? Nếu không tỉ thí một chút, làm sao nhìn ra được, mấy người các ngươi tiến bộ đều rất lớn, muốn cùng ta qua hai chiêu. Hạ Vũ cũng tới một chút hứng thú, thần giác vô hình hiện lên một nụ cười châm biếm, nghiền ngẫm hỏi ngược một câu Nam Hạo. Đối với lần này, thư sinh muốn chất phác thẳng thắn nói, nếu không đâu, người vị này ma giáo thiếu chủ bây giờ có thể danh chấn thập phương. Tất cả thiên tài đều đã đánh bại ngươi là mục tiêu. Đánh bại một người bất bại thần thoại, đủ để nhân vật nổi tiếng ngàn sử. Đúng vậy, ai tới trước? Hề Hoàng vậy bất thình lình lên tiếng hỏi. Trong chốc lát mọi người lại có thể vô hình trong lòng không có chắc. Không có một tái đánh trận đâu. Tiểu chiến thần nhưng hơi bĩu môi, lẩm bẩm nói, đừng trách ta không nhớ tình xưa à. Huynh đệ ở chỗ này tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu. Trêu chọc tiểu sư thúc trước, ước lượng mình một chút tận lực. Làm sao, tiểu chiến thần ngươi những ngày qua bị ngược thảm. Ninh Tiểu Bắc những người này đều là tinh như cởi mau con khỉ. Gặp tiểu chiến thần úng thanh nói ra câu, không khỏi trong lòng hơn nữa không có ngọn nguồn, dò xét tính hỏi một tiếng. Đối với lần này, tiểu chiến thần đón bọn họ đưa mắt nhìn ánh mắt, lườm mắt, nhìn như nhau Hạ Vũ sắc mặt, nghiêng đầu tức giận nói, nếu như bị ngược, thuyết minh còn có sức đánh trả, sợ nhất đặc biệt liền sức đánh trả đều không, trực tiếp một chiêu đem ngươi gây ra tuyệt vọng. Ý gì? Ninh Tiểu Bắc bọn họ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Ánh mắt nhìn về phía mặt lộ vẻ mơ hồ nụ cười Hạ Vũ. Cảm thấy cái này tiểu ma vương thực lực càng ngày càng sâu không lường được, không nhìn thấu. Hơn nữa tiểu chiến thần trong giọng nói lại có thể mang có vẻ tuyệt vọng. Đây rõ ràng là mất đi và Hạ Vũ tranh phong tâm. Loại này chênh lệch cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ cảm giác giống như là một ít phổ thông thiên tài ngửa mặt trông lên bọn họ khiến cho được. Mà tiểu chiến thần cho bọn hắn cảm giác đối với Hạ Vũ liền tự giác cầm mình sáp nhập vào phổ thông thiên tài. Còn như Hạ Vũ mà, có thể mấu chốt là tiểu chiến thần không phải phổ thông thiên tài à, mà là một đầu siêu cấp yêu nghiệt. Ở Hạ Vũ không xuất hiện thời điểm, hắn nhưng mà 799 giới học viên ở giữa số 1 học viên à. Chiến thần huyết mạch người có. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc bọn họ trái tim là hoàn toàn lạnh, cảm giác hạ vũ thực lực thật đến một cái kinh khủng bước, mà tiểu chiến thần vô hình đứng dậy, không biết làm sao nói, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi yêu sao chơi, bị hành hạ, có thể đừng khóc à, ngoài ra tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu, không có rất miễn cưỡng chống được cao cấp ma pháp thực lực, liền đừng mù trì hoãn tiểu sư thúc thời gian. Hay, tiểu chiến thần ngươi ý gì? Chớ đi à, thư sinh có thể rõ ràng tiểu chiến thần tính cách, liền ở bọn họ trước mặt cũng tự phụ vô cùng. Trong ngày ấy thường cao ngạo xem con lừa, ai đều không để ý. Có thể đoạn này thời gian, tiểu chiến thần và hạ vũ sống chung, kết quả trải qua dạng gì đả kích, mới có thể làm cho gần đây tự phụ hắn. Như vậy bực bội nhận thua, sống chết không có ở đây hạ vũ trước mặt khoe khoang. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc bọn họ chuyện này, đáy lòng thật không có chắc à. Nhưng Nam Hảo cũng rất khó chịu nói, mặc kệ nó, có làm hay không được qua Tiểu Ma Vương, đánh một trận không phải đều biết, ta không tin Tiểu Ma Vương còn có thể mất trí một chiêu làm chết ta à. Nói xong, Nam Hảo trên mình bộc phát ra khí tức cường đại, tràn đầy khiêu khích vẻ, nhìn về phía Hạ Vũ. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, hắn chuẩn bị đánh trận đầu. Hạ Vũ không biết làm sao hơi nhún vai, đứng dậy đi ra ngoài, chọc được nhỏ Hề Phượng hô to. Nhỏ Hạ Vũ ngươi chớ để cho lớn con chuột một chiêu đánh cúp à. Hắn đoạn này thời gian ở diễn võ trường bên trong chơi xấu ra, sống chết không ra, ở bên trong tu luyện thật nhiều ngày đây, ai chơi xấu ra? Rõ ràng là các ngươi hợp sức chơi xấu ra. Nói không thêm thời gian, liền vậy rời trường đi ra ngoài tìm Tiểu Ma Vương không trở lại. Lão Thận Hư tức giận mặt lúc ấy cũng xanh biếc, liền phê chuẩn chúng ta hơn tu luyện một ít thời gian. Nam Hạo gặp nhỏ Hề Phượng yết gốc gác, nhất thời quay đầu liền bấm, bắt đầu lẫn nhau vạch khuyết điểm. Ninh Tiểu Bắc ra mặt cũng không nén giận được, tàng hắng một cái, ho khan, đừng đánh trống lãng, đang quyết đấu đâu. Cũng đúng, Tiểu Ma Vương ngươi xuất thủ trước đi, ở bên ngoài tu luyện, nhất định không bằng học viện hoàn cảnh tốt, ta nhường ngươi ba chiêu. Nam Hạo sắc mặt hiện lên một tia địt thúi vẻ, lại dám ăn nói bậy bạ để cho Hạ Vũ ba chiêu. Cái này tự tìm cái chết cũng không mang như vậy đưa đầu người chứ. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi vừa tức vừa vui, không biết làm sao hỏi, con chuột, ngươi xác định, nhường ta ba chiêu, bớt nói nhảm, liền nhường ngươi ba chiêu, đánh chết ta, vậy thì oán ta ngày hôm nay ra cửa không coi ngày. Nam Hạo tục tằng nói, tiểu chiến thần núp ở cửa tiểu viện bên ngoài, lộ ra nửa kéo sọ đầu, la lớn, con chuột. Người à, không làm không chết, một đường đi tốt, năm sau ta trở về ngươi mộ phần lên mang chút rượu lâu năm lễ truy điệu ngươi. Cút, Nam Hạo ánh mắt trợn tròn, thiếu chút nữa bị tiểu chiến thần lời này làm được trên mình chiến ý hoàn toàn không có. Bởi vì lời nói này, để cho hắn trong lòng có chút phát hoảng à, cái này Hạ Vũ được mạnh tới trình độ nào mới có thể làm cho tiểu chiến thần hư thành như vậy. Liền xem quyết đấu cũng được chạy đến ngoài cửa. Có thể sự thật chứng minh tiểu chiến thần quyết định tuyệt đối là chính xác. Lập tức, Hạ Vũ lười được theo Nam Hạo nói nhảm. Nếu hắn muốn tìm chỗ chết, mình thành toàn cho hắn rồi. Bất quá lo ngại mặt mũi, vẫn là đừng để cho hắn thua như vậy khó khăn xem. Cho nên lập tức, Hạ Vũ tay trái khẽ nâng lên, một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ trường đao, ngưng tụ ở trong tay, lộ ra mơ hồ hung uy, một cổ lực áp bách tràn ngập ra, tất cả mọi người đều cảm giác được. Ninh Tiểu Bắc con người hơi co lại, quát khẽ, Tiểu Ma Vương, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Trước cũng không gặp qua ngươi, chỉ dựa vào chân khí là có thể ngưng tụ ra vật thật à? Có phải hay không ma pháp? Không phải, tự nghĩ ra pháp thuật. Quỷ đi vô. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, chuyển nhập vung đao hướng Nam Hạo chém tới, tốc độ nhanh như hồng ảnh, so với trước đó di vãng tốc độ, thật sự là lật gấp mấy lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.